Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2304, Băng Chi Lò Luyện. Đây là chương 2303 do tác giả Post chương bị lộn thứ tự. AI đọc chương này trước chương, chương 2303, thần vượn lời nói năm đó. Đây là mượn nhờ lơ lửng cung khuyết không gian chi lực. Quán chú tại bản thân, chuyển hóa làm ngập trời thánh lực, mới có thể bố trí thành kinh người như thế thương thánh kiếm trận. Đây cũng là mượn nhờ thanh kim thần diễm biến hóa. Lúc này Tần Mặc đã là nắm giữ thần diễm đệ tứ biến thành năng lực. Thần diễm đệ tứ biến, có thể tướng thanh kim thần diễm ngưng tụ thành một cỗ phân thân. Trong thời gian ngắn trợ hắn chiến đấu, năng lực như vậy, cùng phân thân thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, nhưng lại chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại. Thế nhưng mà, tướng thần diễm quán chú tại phân thân thô phôi ở bên trong, tắc thì có thể thỏa thích phát huy đệ tứ biến thành lực lượng. Cũng tương đương với gần như suy diễn hoàn thiện phân thân thuật. Hiện tại, Tần Mặc chẳng khác gì là hai người, với tư cách hai cái trận trụ cột, tại bố trí thương thánh kiếm trận, mới có thể bày ra như thế uy lực. Giống, lúc này, cái kia khỉ đột khổng lồ cũng là gào thét, bắt đầu cuồng bạo, huy động cự phủ, lần nữa phách chạm tới, lơ lửng cung khuyết cũng là bị run rẩy, làm như không cách nào thừa nhận như vậy thế công. Cự phủ chém rụng, kẹp lấy vô cùng đáng sợ quỷ dị khí tức, muốn đem Tần Mặc chém thành thịt vụn. Cái này một búa, rơi vào rất nhiều cường giả trong mắt, đều là có vẻ kinh ngạc. Đây là một loại cái thế búa kỹ, nhưng lại chưa từng nghe thấy. Tu La giới trong lịch sử chưa từng có loại này búa kỹ uy danh. Ông, Tần Mặc vung tay, từng ngụm khổng lồ thánh kiếm chém ra, cùng cái kia cự phủ đụng vào nhau, lập tức bắn ra vô cùng sáng chói quang huy, đáng sợ sóng xung kích giống như thủy triều nhấc lên, bốn phía, chúng các cường giả nhau nhau lui về phía sau, không ngừng rời xa, không dám khoảng cách gần đang xem cuộc chiến, lo lắng bị ảnh hưởng đến, như vậy giao phong đã không phải là lão quái vật cấp độ, mà là đã vượt qua hắn lên. Tại Tu La giới đương thời cũng khó có như vậy chiến đấu. Đương, từng ngụm khổng lồ thánh kiếm chạm tại cự phủ lên, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Tần Mặc quát lạnh, khiếp sợ tại cái này đầu khỉ đột khổng lồ thực lực, nhưng lại rất bình tĩnh, tâm cảnh giếng nước yên tĩnh, tế nhập một loại tươi sáng chi cảnh. Trong lúc đó, cái này tòa thương thánh kiếm trận chấn động, hắn uy thế lại tăng, bốn phía vang lên khôn cùng vô tận kiếm ngân vang, lại là hơn 10 đạo khổng lồ thánh kiếm ngưng tụ thành, hướng phía khỉ đột khổng lồ bản thể chém tới. Có người hoảng sợ, như vậy thương thánh kiếm trận đã vượt qua Thương Hy Tông hộ tông kiếm trận. Đây là như thế nào làm được? Lúc này Tần Mặc trong cơ thể khai thiên kiếm hồn chấn động, một cổ kiếm ý vận chuyển mà ra, lại để cho hắn đối với thương thánh kiếm trận khống chế lại đạt đến một cái mới đích cấp độ. Đây là cực đạo kiếm hồn uy lực, hết thảy có quan hệ kiếm chi kỹ xảo đều có thể đạt được tăng phúc, khiến cho uy lực tăng nhiều. Ầm, một hồi nổ vang, khỉ đột khổng lồ thân thể cao lớn đã bay đi ra ngoài. Tuy là thân thể vô cùng cường đại, không có bất kỳ tổn thương, nhưng là cũng không cách nào thừa nhận như vậy thánh kiếm chạm kích. Ở giữa không trung bị đau không thôi, quả nhiên là cái loại này quỷ dị ăn mòn chi lực. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, thánh kiếm chém trúng khỉ đột khổng lồ. Hắn cảm nhận được vẻ này ăn mòn chi lực theo hắn trong cơ thể lao ra, muốn ăn mòn nhập thương thánh kiếm trận chung. Đây là một loại lực lượng đáng sợ, cùng thiên địa lực lượng trái ngược, như cùng là bạch cùng hắc hai mặt, Lúc này, Tần Mặc mơ hồ minh bạch, phàm là chế tạo đi ra lục đạo luân hồi đồ nhái, cùng chính thức lục đạo luân hồi siêu thần khí, đều là hoàn toàn trái lại lực lượng. Loại này đồ nhái một khi xuất thế, sẽ đưa tới khôn cùng tai họa, hội xâm nhập sinh linh trong cơ thể, muốn tướng chi chuyển hóa. Đây cũng là phần Dương Tông không gian giới xứ, tại giới vách tường trung gặp được đáng sợ sự tình. Cuối cùng bất đắc dĩ, tướng cái này cổ ăn mòn chi lực bài trừ bên ngoài cơ thể, tạo thành cái kia quỷ dị lão giả. Đây cũng là vì sao những cái kia lục đạo luân hồi đồ nhái vừa xuất thế sẽ bị tiêu hủy, là vì những cái kia chế tạo đám người ý thức được. Như vậy thần khí không thể tồn hậu thế ở giữa. Giống, giữa không trung, cái kia khỉ đột khổng lồ dừng lại thân hình, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra là phẫn nộ tới cực điểm. Không thể dễ dàng tha thứ như vậy bị đánh lui. Nó huy động cự phủ, điên xoáy mà bắt đầu. Một cổ đáng sợ búa gió mạnh bạo hình thành, tại đầu của nó trên đỉnh không xoay quanh. Một cổ đáng sợ khí tức rủ xuống, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Một màn này lại để cho chúng các cường giả nhau nhau lui về phía sau, lo lắng bị ảnh hưởng đến. Không ổn. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, nhưng lại thấy rõ khỉ đột khổng lồ ý đồ, muốn dùng cái kia quỷ dị lực lượng ăn mòn bốn phía các cường giả, tướng chi kể hết chuyển hóa. Nếu là như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Mặc không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, dám ở chỗ này quát tháo, nghĩ đến ngươi có thể được xính sao? Hôm nay tự chôn cất ở chỗ này a. Tần Mặc hai tay chấn động, từng đạo cự đại thánh kiếm ngưng tụ thành, đem bên trong hai phần cự kiếm nắm cầm trong tay. Thánh quang bắt đầu khởi động, tướng hắn thân hình đều bao phủ, lập tức có xung thiên kiếm minh cổ đãng mà ra. Giờ khắc này, Tần Mặc tướng thương thánh kiếm trận uy lực thúc dục đến mức tận cùng, cũng sáp nhập vào bản thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Từng đạo thánh quang cự kiếm chém ra, hình thành một cái bịt kín kiếm vực, tướng bản thân cùng khỉ đột khổng lồ bao phủ trong đó, cũng tướng khí tức quỷ dị kia đều ngăn cách. Tiểu sư thúc, coi chừng! Nhiễm trường lão kinh hô, sắc mặt đột biến, lo lắng Tần Mặc an nguy. Cái này tuổi trẻ tiểu sư thúc bày ra thực lực, thực là quá mức kinh diễm. Tương lai hẳn là Thương Hy Tông khiêng đỉnh chi nhân, không thể ở chỗ này ngoài ý muốn nổi lên. Giờ phút này, khỉ đột khổng lồ gầm lên giận dữ, bay nhào tiến lên, đối với Tần Mặc phát khởi cuồng bạo tấn công mạnh. Nó đã là phát giác đến, người trẻ tuổi kia uy hiếp quá lớn, muốn đem chi nhanh chóng đuổi giết. Một hồi kinh thế chiến đấu bộc phát, ngập trời thánh quang như biển quỷ khí đụng vào nhau, nếu không có thánh quang kiếm vực phong tỏa, va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại đủ để tướng bốn phía cường giả miểu sát. Khỉ đột khổng lồ búa kỹ càng ngày càng lăng lệ ác liệt, nếu không là trước kia đơn giản bổ chém, đúng là thi triển ra vô cùng đáng sợ tuyệt đỉnh búa kỹ. Đây là một loại siêu việt đại lục cấp tuyệt học. Lúc này có người kinh nghi lên tiếng, sắc mặt biến huyễn, làm như nhớ ra cái gì đó. Loại này búa kỹ từng có nghe nói, đây là trong truyền thuyết cái chủng loại kia búa kỹ. Nhiễm trường lão kinh hô, nghĩ tới đây là cái kia mấy đại siêu cấp trong thế lực truyền lưu một loại búa kỹ. Phần Dương Tông phân liệt, mấy đại siêu cấp thế lực quật khởi, hắn võ đạo ngọn nguồn tuy là đến từ phần Dương Tông, nhưng là về sau các cường giả cũng sáng chế ra mặt khác võ học. Loại này búa kỹ tựu là trong đó một loại. Có nghe đồn xưng loại này búa kỹ khai sáng đi ra về sau, nhưng lại bỏ sơ đại người sáng lập bên ngoài, rốt cuộc không người tu luyện, bởi vì loại này búa kỹ đối với thân thể yêu cầu rất cao. Sơ đại người sáng lập trời sinh thần lực, mới sáng chế loại này búa kỹ về sau, nhưng lại khó hơn nữa tìm được phù hợp truyền nhân. Loại này tuyệt học liền bị Niêm Phong cất vào kho mà bắt đầu. Lại không hiện thế, nhưng lại không thể tưởng được. Tại đây đầu khỉ đột khổng lồ trên người, loại này truyền thuyết búa kỹ đúng là lại hiện ra. Từ đó có thể biết, cái này đầu khỉ đột khổng lồ lai lịch, cùng mấy đại siêu cấp thế lực có mật thiết liên hệ. Rất có thể là một đầu hộ tông thần thú. Oanh, cự phủ đánh xuống, vô cùng lăng lệ ác liệt búa cương hiện lên. Loại này búa kỹ thật đáng sợ, đã không phải lão quái vật cấp cường giả có thể chống lại. Tần Mặc lúc này rất nặng lấy, mượn nhờ thương thánh kiếm trận lực lượng, cùng khỉ đột khổng lồ quần nhau, cầm trong tay khổng lồ thánh kiếm, chém ra từng đạo vết kiếm, đan vào ra vô cùng huyền ảo quỹ tích. Riêng lấy vũ kỹ tạo nghệ, Tần Mặc tu luyện huyễn thiên kiếm kỹ, cũng là không chút thua kém, lại mượn nhờ thương thánh kiếm trận lực lượng, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Hắn uy thế đồng dạng vô cùng. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn không gian lạc ấn cũng là tại vận chuyển, không ngừng hội tụ không gian chi lực, đối với khỉ đột khổng lồ tạo thành áp chế. Giống, khỉ đột khổng lồ giống to, cảm nhận được lớn lao áp lực, người trẻ tuổi kia lực lượng đúng là đang không ngừng kéo lên, hình thành uy hiếp càng lúc càng lớn. Đây là bất khả tư nghị sự tình. Dùng tu vi mà nói, Tần Mặc còn là ở chúa tể cảnh, khoảng cách lão quái vật cấp độ còn kém quá xa. Thế nhưng mà, người trẻ tuổi kia tạo thành uy áp, nhưng lại càng ngày càng thịnh, ẩn ẩn có áp chế xu thế. Đây là khỉ đột khổng lồ khó có thể lý giải. Nó đã bị quỷ dị chi lực ăn mòn, thần trí sớm đã không rõ rệt. Nếu không, con sẽ có chỗ ứng đối. Hiện tại, cái này đầu khỉ đột khổng lồ trong đầu, chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là đuổi giết người trẻ tuổi kia, cướp lấy không gian bí điển. Đông, trong lúc đó, khỉ đột khổng lồ há mồm, phun ra một đạo cột sáng, tràn ngập quỷ dị khí tức, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Sẽ chờ ngươi chiêu thức ấy. Tần Mặc cười lạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một mực đang chờ đợi giờ khắc này, chờ khỉ đột khổng lồ tướng trong cơ thể quỷ dị chi lực đều phóng xuất ra. Đồng dạng, Tần Mặc cũng là há mồm, phun ra một đoàn quang diễm. Đây cũng không phải là thanh kim thần diễm, chính là ngôn ly tại hắn trong cơ thể quán trú một đạo băng chi thần diễm. Bốn phía không gian chi lực bắt đầu khởi động, điên cuồng sao động mà bắt đầu dũng mãnh vào đạo này băng chi thần diễm ở bên trong. Đúng là tạo thành một tòa lò luyện, tướng quỷ dị chi lực đều hút vào trong đó. Ầm ầm, băng chi lò luyện chấn động, điên cuồng vận chuyển lại, tại luyện hóa trong đó quỷ dị chi lực. Loại thủ đoạn này đúng là không gian bí điển trung lưu lại, chính là phần Dương Tông không gian rơi xứ tại mất đi trước sáng chế loại công pháp này, dùng để nhằm vào quỷ dị chi lực. Bất quá, loại công pháp này tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ có muốn sở trường về không gian chi đạo, còn muốn có được thiên quyến thần diễm. Đương nhiên, chính là bởi vì điều kiện tu luyện hà khắc, loại công pháp này hiệu lực cũng vô cùng cường đại, đủ để tướng quỷ dị chi lực toàn bộ luyện hóa, không tồn tại hậu hoạn. Nguyên bản loại công pháp này khai sáng cũng là phần Dương Tông không gian giới xứ một loại suy diễn. Căn bản khó có thể tìm được chọn người thích hợp tu luyện. Coi như là hắn khai sang giả bản thân, cũng không cách nào tu luyện, bởi vì cũng thiếu khuyết thiên quyến thần diễm. Loại công pháp này khai sáng là cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng là phần Dương Tông không gian giới xứ cũng không có tiếp tục. Là được mất đi, nhưng lại thật không ngờ Tần Mặc sẽ đến tu la giới, vừa lúc tu luyện loại công pháp này tốt nhất người chọn lựa. Sở trường về không gian chi đạo, lại có thanh kim thần diễm. Tần Mặc vẻn vẹn là tướng loại công pháp này tìm hiểu một lần, đã là thông hiểu đạo lý. Đây cũng là hắn đối mặt quỷ dị chi lực, chỗ kiềm giữ lớn nhất dựa. Sau một khắc, băng chi lò luyện sáng chói mà bắt đầu. Trong đó quỷ dị chi lực đã là bị luyện hóa. Đầu kia khỉ đột khổng lồ toàn thân run rẩy, giơ thẳng lên trời thét dài. Trên người bộ lông nhanh chóng héo rũ. Hắn hai mắt cũng là ảm đạm xuống dưới. Trong tay cự phủ cũng là nắm cầm bất trụ. Ra sức bổ ra thương thánh kiếm trận. Quay đầu bỏ chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.